Người dừng ngược lối nhưng rất chân thành, làm sao định nghĩa được đây? Hình như em rất vô tâm, tình cảm em chẳng xác định. Cần tìm một người nhưng khi em buồn, người tổn thương lại muốn tổn thương. Chúng ta đã là gì của nhau mà sao mỗi tối nhắn tin tâm sự, kể lể về những ngày tổn thương trong chuyện tình cảm. Chúng ta sẽ là gì của nhau, nào ai biết trước tương lai thế nào. Chỉ một người ở trên thế gian cho em câu trả lời. Về những ngày tổn thương trong chuyện tình cảm.